Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 250, chương 250. Phản, thần ma cửa trước, giờ phút này đã dần dần tiến vào cực đêm. Cả thế giới đều lâm vào trong một mảng bóng tối. Tuyết lớn đầy trời, gió rét gào thét, vĩnh tịch trong bóng tối. Chỉ có mảng lớn khoa kiểm tra căn cứ ánh đèn lóe lên. Lưới sắt tường cao đem khu vực này toàn bộ khóa kín. Mặc dù không thể ngăn cản siêu phàm giả theo cái khác hẻo lánh cửa vào lén qua tiến vào sơn hải giới, nhưng là cái này lớn nhất thần ma cửa vẫn như cũ bị các nước khống chế quản lý. Mỗi cái căn cứ đều nối thành một mảnh, toàn thể đều bố trí trận pháp, thuật thức, ma pháp trận, đồng dạng có siêu phàm giả lâu dài trấn giữ. Mà giờ khắc này nằm ở vực sâu không đáy bên dưới thần ma cửa, đột nhiên lóe lên ánh sáng, từng trận kim quang tự do ra băng liệt, xông lên bề mặt quả đất, lập tức để cho các nước khoa kiểm tra đứng cùng bên trong căn cứ báo động vang lên. Cái này là có người tự thần ma thế giới mở cửa cảnh tượng. Thần ma cửa lên mỗi cái thiết bị khởi động. Thần ma trong cánh cửa trong ngoài bên ngoài ảnh hưởng đồng thời xuất hiện tại mỗi cái bên trong căn cứ bộ, thậm chí liền trận pháp thuật thức đồng loạt mở ra. Từng cái thân ảnh tốc độ cực nhanh đã đứng ở vách đá bên bờ. Nhìn về phía dưới thâm uyên, cửa lại bị người đẩy ra. Một cái mang theo mắt kính, ăn mặc áo choàng dài trắng hoàng da đen chàng thanh niên, đứng ở đủ để đem người đông thành băng côn trong băng tuyết ngập trời dùng tiếng Anh nói. Dựa theo thời gian biểu cùng thần ma thế giới thời gian chuyển đổi mà nói, chúng ta phái đi vào người, hẳn là còn phải cần chừng một tháng mới có thể trở lại. Hiện tại hẳn là còn chưa tới đặt trước đường về thời gian. Chẳng lẽ là trước thời hạn hoàn thành nhiệm vụ? Còn là thế lực nào siêu phàm giả vào lúc này trở về? Bên người vội vã chạy tới mấy người, một tên trong đó người da đen nữ tử cầm lấy tờ đơn, lật xem sau nói, chắc là người chúng ta trở lại rồi, để cho người chuẩn bị sẵn sàng. Màu đỏ sậm khoa kiểm tra căn cứ trước, hai cái ăn mặc màu xanh da trời giữ ấm phục trung niên nhìn một cái, lập tức hướng về phía trên cổ tay nghe nói, bởi vì nằm ở nam cực băng tuyết ngập trời bên trong. Lâu dài không có cạo chòm râu, một mặt râu ria lộ ra dị thường nổi bật. Vừa dứt lời, liền thấy từng đạo ánh sáng giống như sao băng truy nguyệt theo trong đất dâng lên. Từng đạo bóng người từ cái này u ám dưới đất băng trong hồ rộng mở thần ma cửa nhảy ra, rơi vào trong đất. Phần lớn người ảnh đều rơi vào màu đỏ khoa kiểm tra căn cứ trước. Số ít là phân biệt rơi vào cái khác chờ trong đám người. Lục Võ giờ phút này trên người bao bọc một thân màu lửa đỏ áo khoác, sắc mặt giống như nước đen tràn đầy tử khí. Tại hơn 10 người ăn mặc Thiệu Quốc Khanh tộc thường phục siêu phàm giả vây quanh bên dưới, hướng về bên trong đi tới. Chờ mấy người lập tức sắc mặt đại biến. Lục Võ cũng coi là quốc nội ít có đỉnh cấp siêu phàm giả, giờ phút này vào một lần sơn hải giới, lại trở thành cái bộ dáng này trở về. Lục Võ, ngươi làm sao cũng quay về rồi? Còn có, tại sao có thể như vậy? Cái này là chuyện gì xảy ra? Thầy thuốc đây, còn có đan sư, mau mau nhanh, đều đem bọn họ kêu đến. Nhanh, đem người đưa vào đi. Dẫn đầu người trung niên gầm lên giận dữ, mấy người phía sau ngựa không ngừng vó chạy. Toàn bộ khoa kiểm tra căn cứ từ trên xuống dưới đều bắt đầu bận rộn. Một tên đỉnh cấp siêu phàm giả, hơn nữa còn là trung thành đáng giá tín nhiệm siêu phàm giả, muốn bồi dưỡng lên, tiêu tốn đánh đổi tuyệt đối vượt qua người tưởng tượng. Huống chi, coi như là hao phí to lớn như vậy giá tiền, cũng không nhất định có thể bồi dưỡng ra Lục Võ như vậy siêu phàm giả. Bọn họ đối với bất kỳ một thế lực nào tới nói, đều tuyệt đối là chống đỡ chỉnh cái tổ chức trụ thạch. Đối với phía chính phủ siêu phàm giả tới nói, càng là bảo vệ quốc nội siêu phàm thế giới ổn định mấu chốt. Lục Võ lắc đầu liên tục, nhưng là ho khan mấy cái, trong miệng phun ra cũng không phải máu, mà là từng miếng băng cặn bã. Khục khục khục khục, không có việc gì, không chết được. Thương thế kia là bị cấp 3 tu sĩ cầm pháp khí đặc biệt đả thương. Các ngươi cũng không trị được. Từ khi Lục Võ tại sông lớn bên trên bị Hiên Viên thị đại tế ti cầm thái âm lục hồn câu một đòn, thiếu chút nữa đánh cho trọng thương, liền thành bây giờ cái này cái nửa chết nửa sống bộ dáng. Cho dù là nghiêng thiệu quốc chi lực, cũng không cách nào chữa khỏi Lục Võ thương thế. Chỉ có thể để cho Lục Võ trở lại hiện thế, tại trong hiện thế dưỡng thương, chờ đợi bên trong Sơn Hải giới có phát hiện mới, từ trong di tích lấy được tiên đan linh phương, hoặc là tìm được linh quả tiên thảo, điều trị trên người bị thái âm lục hồn câu pháp lực xâm vào thân thể hồn phách thương thế. Vào lúc này, phía sau bọn họ thần ma cửa, lần nữa bạo phát ra tia sáng chói mắt. Một tia sáng phóng lên cao, rơi vào trên mặt đất, tất cả mọi người ánh mắt nhìn sang, liền thấy một cái ăn mặc màu đen kim văn bào phục nam tử rơi trên mặt đất. Bước qua tuyết địa, nhưng ngay cả dấu chân đều không có để lại, nhìn qua không có bất kỳ khác thường động tác, nhưng là giờ phút này toàn bộ thần ma cửa phụ cận tất cả căn cứ đồng loạt yên tĩnh lại. Thậm chí liền bên trong căn cứ bộ nhìn chằm chằm màn hình đều cùng nín thở, chỉ nhìn gương mặt đó cũng đủ để cho bọn họ trong đáy lòng xông ra một cổ vô hình sợ hãi. Có ước mơ, rung động, càng có đối với cường đại đến bọn họ không cách nào hiểu được tồn tại hoảng sợ. Tất cả mọi người đều nhỏ giọng nghị luận ầm ĩ, không đè ép được nội tâm kích động. Đối với siêu phàm giả tới nói, những thứ kia nằm ở chúng thần bảng bên trên đỉnh cấp siêu phàm giả, chính là siêu phàm thế giới nổi bật nhất tồn tại, vượt xa quá cái gì thần tượng minh tinh, giống như cùng thần linh để cho tất cả tầng dưới chót siêu phàm giả sùng bái và ước mơ. Phong Đô, là Phong Đô, hắn cũng đi theo ra. Hắn không vào trong mới không tới một tháng sao? Chân chính cấp 3 siêu phàm giả a. Ngươi xem qua hắn cùng thần chủ cổ ích video không? Hắn cùng thần chủ cổ ích cùng nhóm chúng thần bảng đệ nhất đệ nhị, Thanh Dương tán nhân đều rơi xuống thứ tư. Nếu như không phải là một tuần trước hắn đột phá rồi, sợ rằng còn có thể rơi. Thật sự khó có thể tưởng tượng, cấp 3 siêu phàm giả cũng đã khủng bố như vậy, hiện tại lại tiến vào một lần Sơn Hải giới hơn nữa trở về. Thượng đế của ta, còn có ai có thể ngăn được bọn họ? Nam tử kia đi mấy bước nhìn một chút bốn phía, căn cứ tinh thần xác định phương vị, đảo mắt liền chuẩn bị rời đi. Mà lúc này đây, bị bầy người bảo vệ ở chính giữa Lục Võ lại đột nhiên lên tiếng. Phong Đô chờ một chút, đều tới đây rồi, không bằng đi vào ngồi một chút, chờ đợi tuyết ngừng sau đó mới đi thôi. Mời ta vào trong, người chắc chắn chứ? Phương Tu nghiền ngẫm nhìn lấy Lục Võ, ánh mắt nhìn chăm chú sau lưng hắn mười mấy người, còn có căn cứ đóng giữ nhân viên cùng siêu phàm giả. Mỗi người bọn họ đều không tự chủ nắm pháp khí bùa chú, trên mặt tràn đầy sợ hãi, thậm chí liền chân đều không tự chủ được run lên. Mỗi người bọn họ đều biết người này trước mặt là ai. Càng là xem qua vô số tài liệu liên quan đến người này và video, đối với nó mạnh mẽ và sức mạnh, cùng với đủ loại sự tích, đều rõ như lòng bàn tay. Nhưng là cũng chính bởi vì vậy, mới càng để cho người hoảng sợ. Nếu như Lục Võ sức mạnh vẫn còn đang tại bọn họ lý giải trong vòng phạm vi nói, Phong Đô loại này nhóm đầu tiên đỉnh cấp siêu phàm giả, đối với bọn hắn tới nói, quả thật là chính là phá hư thế giới quan cùng tưởng tượng tồn tại. Trừ người tu hành ở ngoài, chúng ta còn có một cái chung nhau thân phận. Chúng ta là đồng bào, cùng một cái quốc gia, cùng một cái dân tộc. Lại nói, người thật sự nắm giữ ác ý, nơi này bất luận kẻ nào đều không ngăn được ngươi. Phương Tu nở nụ cười, đi thẳng vào, căn cứ phần lớn đều là do đơn sơ tấm vật liệu kiến trúc xây dựng mà thành. Nội bộ có cung ấm áp, lưu trú có chừng hơn 10 người, giờ phút này mỗi một người đều chạy ra, quan sát trong truyền thuyết phong đô, mãi đến một cái trong phòng ăn, nhìn qua có chút giống là quầy rượu quầy bar. Không bao lâu liền lên tới một chút đặc chế linh tửu cùng thức ăn. Từ khi siêu phàm chi thành tạo dựng lên sau, cái này thần ma cửa căn cứ vật liệu cung cấp cũng bắt đầu trở nên sung dù. Càng khó hơn chính là, bởi vì nơi đây là thần ma cửa, lấy được siêu phàm tài liệu cùng linh tài, cũng càng thêm dễ dàng, cũng sẽ cung cấp một chút đặc thù đan dược, linh tửu, linh trà cái gì. Một chút vật hiếm thấy ở chỗ này cũng có thể nhìn thấy. Phương Tu không có chút nào khách khí. Giá trị ngàn vàng linh tử uống một hơi cạn sạch. Ngoạm miếng thịt lớn uống rượu. Lục Võ nhìn qua thương thế không nhẹ. Tiến vào bên trong căn cứ sau. Trên người khí lạnh cũng tiêu tán một chút. Cùng Phương Tu đàm luận một chút trong Sơn Hải tin đồn thú vị cùng trên tu hành vấn đề. Sau đó rốt cuộc mở miệng hỏi, nghe bên trong U Cung có bí văn, U Đô Chi chủ ban cho thành đạo phương pháp, có người đạt được trường sinh, phong đô tiên quan ở lâu trong cung, không biết cái này có phải hay không thật sự. Phương Tu ngẩng đầu nhìn Lục Võ liếc mắt, làm sao không biết Lục Võ lưu hắn lại tới tâm tư. Các ngươi suy nghĩ nhiều, ta còn không làm được U Đô chủ. Cái kia tiên cung núi thiên yêu hồ, chính là U Đô trọng địa, do trời yêu anh chiêu trông chừng, trừ U Đô chi chủ cho phép ở ngoài, không có ai có thể bước vào trong đó. Bất quá lần kế U Cung yêu yến, ta ngược lại thật ra có mấy cái vị trí, các ngươi nếu là có thể chuẩn bị một chút mới lạ thú vị dị bảo, cung phụng cho U Đô chi chủ. Về phần có thể hay không đạt được ngày đó yêu hồ cởi mở cơ hội, liền nhìn chính các ngươi vận mạng rồi. Lục Võ trên mặt lộ ra mừng như điên. Hắn bệnh ở U Đô thời điểm, sớm liền muốn ra mắt phong đô. Bất quá phong đô ở bên trong U Cung, ở đâu là hắn có thể thấy được. Lần này vội vàng thừa dịp cơ hội đem kéo lưu lại, chính là vì chuyện này. Vậy là đủ rồi. Chúng ta cũng sẽ không muốn không phong đô danh ngạch của ngươi đấy. Nói tới chỗ này, Lục Võ trên mặt đột nhiên trở nên càng thêm trắng bạch. Liền vội vàng nuốt một viên tản ra màu lửa đỏ vầng sáng đan dược. Một trận màu đỏ ngọn lửa tự lồng ngực dâng lên. Trong miệng phun ra, sắc mặt mới có một tia đỏ thắm. Phương Tu bưng ly rượu lên. Người thương thế này cũng không nhẹ a. Lục Võ nhìn qua ngược lại là tự nhiên, cái kia hiên viên thị đại tế ti, một đòn đem ta căn cơ cắt đứt, thái âm chi khí nhập thể, chỉ có lấy cái này linh hỏa đan chi lực, mới có thể treo ở một tia tánh mạng, bất quá sinh tử có số, có thể sống sót hay không, tự có số mệnh của ta. Nam Châu chán ghét hỏa quốc bên trong, tin đồn liền có chân hỏa đan. Có thể chữa trị ta thương thế này. Thiệu quốc đã phái người đi lấy. Vẫn là có cơ hội. Phương Tu gật đầu một cái. Chẳng qua là hồn phách đều bị vậy quá âm lục hồn câu bị đả thương rồi. Căn nguyên bị tổn thương. Sợ rằng tu hành đều sẽ phải chịu trở ngại. Lục Võ trên mặt rốt cuộc lộ ra một tia quả quyết sát. Phạt võ giả khí tức. Đường này không thông. Liền mở lại ra một con đường tới. Hơn nữa võ đạo tu hành mặc dù kết hợp tiên đạo cùng yêu ma nói hai người, nhưng là lại trọng điểm với yêu ma nói cùng huyết mạch nhục thân. Hồn phách bên trên tổn thương, mặc dù cắt đứt ta tiên đạo con đường tu hành, nhưng là lại ngăn trở không được ta võ đạo tu hành. Phương Tu ngồi một lúc sau, cũng không có chờ đợi tuyết ngừng, liền xoay người rời đi. Hóa thành một đạo ánh sáng chui vào chân trời biến mất không thấy gì nữa. Mà Lục Võ trên mặt rốt cuộc trở nên nghiêm túc, trên mặt tràn đầy lo lắng. hướng về phía bên người ngồi xuống cái đó mặt đầy râu ria người đàn ông trung niên nói. Sơn hải giới đã xuất hiện cấp 4 truyền thừa. Người đàn ông trung niên vừa mới ngồi xuống, thoáng cái kích động đến đứng lên. Cái gì? Cấp 3 siêu phàm giả xuất hiện tin tức, cũng đã để cho các thế lực lớn cảm giác được ứng phó không kịp. Mà bên trong sơn hải giới cũng đã xuất hiện cấp 4 truyền thừa. Điều này đại biểu cấp 4 sức mạnh đã ở bên trong sơn hải giới bắt đầu trở thành trụ cột vững vàng. Sơn hải giới ảnh hưởng, cũng đồng dạng sẽ ảnh hưởng đến hiện thế siêu phàm thế giới. Lục Võ gật đầu nói, cái này con đường tu hành, một bước chậm, từng bước chậm, mà đối với siêu phàm thế giới tôi nói, ai thứ nhất nắm giữ cấp 4 sức mạnh, liền tương đương với ai liền có hủy diệt lực lượng của người khác. Nếu như thế lực khác xuất hiện, trước cấp 4 siêu phàm giả, mà chúng ta lại không có, chúng ta liền nguy hiểm. Giống như ban đầu cái kia Albert thế lực đối nghịch rất có thể sẽ đoạt trước hủy diệt chúng ta. Người đàn ông trung niên nói, cho nên ngươi mới nhất định muốn lưu lại phong đô ngồi một chút. Ngươi mới vừa mở miệng, nhưng là dọa ta một cái. Những thứ này nhóm đầu tiên siêu phàm giả hỉ nộ vô thường. Cũng không ai biết bọn họ rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì. Lục Võ trên mặt nở một nụ cười. Chúng ta vừa vặn tại Udo, cũng là người thứ nhất biết tin tức này. Phong Đô mặc dù không nguyện ý bị ràng buộc, nhưng là cùng chúng ta quan hệ coi như thân thiện. Đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội này. Đẩy hai vốn bằng hữu sách cuốn thứ nhất là ta thật sự trường sinh bất lão tác giả. Mối tình đầu rực rỡ như hạ hoa, giải thích một cái trường sinh bất lão người như thế nào ở hiện tại cũng thành phố trải qua hạnh phúc sinh hoạt, người cổ đại thật lạc quan, thật ra thì có chút thời gian rảnh rỗi đều suy nghĩ làm sao trường sinh bất lão. Người hiện đại làm xong một ngày chuyện tĩnh, quyết tâm tới tê liệt ở trên giường trong lòng chỉ có 4 chữ, không muốn sống. Một quyển khác tên liền có chút ý tứ, cùng Huyễn Vũ đại lão tên sách là ngược lại. Trung thu trăng sáng ta thật sự là một cái con nhà giàu. Đồng dạng là chân thật hệ tiểu thuyết đô thị, để cho người đọc lên tới rất thoải mái. Hai quyển đều là tác giả cũ sách, thành tích cũng đều tốt vô cùng, chất lượng vẫn rất có bảo đảm. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.